đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, sự kiện. Tại những người kia rời đi về sau, Dương Phi Tuyết nhìn về phía Từ Dần Sâm. Đa tạ, không khách khí, đều là người trong nhà. Từ Dần Sâm vui tươi hớn hở cười một tiếng. Dương Phi Tuyết thì cổ quái nhìn hắn một cái. Từ Dần Sâm hoàn toàn không thèm để ý. Hắn bây giờ ước gì nhiều lập điểm công. Nơi này tu luyện hoàn cảnh so với phần thiên môn đều tốt hơn. Mà lại nửa năm trước vị kia cho hắn một tòa thời gian động thiên có thể tu luyện. Tài nguyên cũng không tính ít. Hắn ở chỗ này qua nhưng vui vẻ. Chỉ cần vị kia không ngại. Hắn đồng dạng không ngại đem mình làm là Ngạo Thiên Tông người. Phần thiên môn đối với hắn cũng có bồi dưỡng tri ân. Hắn tự nhiên là sẽ không đáp lại ác ý. Nhưng cái này Hàn gia cùng Uất Trì gia tính là thứ gì? Được rồi, các ngươi chính mình bận bịu đi thôi. Rõ. Dương Phi Tuyết cùng một đám đệ tử nói một tiếng sau liền dẫn Hàn Thanh Hiên rời đi. Rất nhanh, Dương Phi Tuyết liền tìm được ngay tại đan đường luyện đan Tam Sư Tỷ Thu Bạch Lộ. Tam Sư Tỷ, Thu Bạch Lộ vừa vặn kết thúc công việc. Quay đầu nhìn lại liền thấy được cả người đầy vết máu Hàn Thanh Hiên. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Chuyện gì xảy ra? Thế là Dương Phi Tuyết liền đơn giản đem sự tình nói một lần. Thu Bạch Lộ có chút nhíu mày. Sau đó lập tức tìm quý giá tứ phẩm đan dược đến vì Hàn Thanh Hiên chữa thương. Quá khứ một ngày, Hàn Thanh Hiên mới hoàn toàn khôi phục ý thức. Đa tạ hai vị, Hàn Thanh Hiên tỉnh lại liền hướng hai vị nói lời cảm tạ. Hai người đều là lắc đầu. Hàn trưởng lão khách khí. Thu Bạch Lộ hỏi, Hàn trưởng lão sau khi xuống núi vì sao phát sinh chuyện như thế? Hàn Thanh Hiên cười khổ một phen. Sau đó liền đem mình sau khi xuống núi sự tình cáo chi. Trước đó vài ngày Hoa Hỏa Thương Hội thông chi hắn bên này. Vừa tìm được chút vạn linh sinh tức nhưỡng. Hắn vốn là xuống núi lấy vạn linh sinh tức nhưỡng. Thuận tiện giao tiếp một vài sự vụ. Nhưng không nghĩ tới trên đường liền bị người Hàn gia để mắt tới. Về sau Hàn gia cùng Uất Trì gia người liền tới đuổi bắt hắn. Tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới bị đánh lén đắc thủ. Nếu không phải am hiểu không gian chi đạo, hắn mới có thể cùng chi quần nhau. Cuối cùng dãy dụa lấy trốn về Hành Huyền Sơn. Hàn mỗ cho các ngươi thêm phiền toái. Hàn Thanh Hiên thở dài. Hắn đoán chừng Hàn gia cùng Uất Trì gia người sẽ không cứ như vậy dừng tay. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ liền nói ra. Hàn trưởng lão chớ có nghĩ quá nhiều. Đây không đáng gì đại sự. Sư tôn đã mang Hàn trưởng lão về núi. Liền khẳng định không đem những này xem như là phiền phức. Tuy là nói như vậy, nhưng thêm phiền phức chuyện này vẫn là sẽ không cải biến. Hàn Thanh Hiên lòng dạ biết rõ. Nhưng cũng sẽ không cam chịu làm ra tự mình cõng thua một cắt mà rời núi cử động. Loại kia cách làm không khác là cô phụ tông chủ tín nhiệm. Hàn mỗ minh bạch, Dương Phi Tuyết lúc này nói ra. Hàn trưởng lão, gần nhất mấy ngày này còn xin chớ có xuống núi. Nếu có cần xuống núi sự vụ, ta thay mặt trưởng lão đi làm. Tốt, đa tạ, Hàn Thanh Hiên cũng không già mồm. Hắn hiện tại cần mau chóng chữa thương. Hai người cùng rời đi. Thu Bạch Lộ nói ra. Tứ sư muội, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Tam sư tỷ mời nói. Dương Phi Tuyết có chút hiếu kỳ. Thu Bạch Lộ lấy ra một phong ngọc giản. Lôi Tiêu Đình phát tới thiệp mời. Mời chúng ta cùng một chút cái khác tông môn. Đi Lôi Tiêu Đình làm giao lưu sinh. Dương Phi Tuyết tiếp nhận nhìn một chút. Lôi Tiêu Đình, đối với cái này tông môn. Các nàng giải thật sự là không nhiều. Bất quá cũng hiểu biết Lôi Tiêu Đình chính là Thanh Châu một cái cực kỳ thế lực của lão bài. Dương Phi Tuyết nghĩ nghĩ. Hỏi, sư tỷ cảm thấy phải đáp ứng sao? Thu Bạch Lộ nói thẳng. Ta không quá nghĩ đáp ứng. Nhưng cự tuyệt tựa hồ lại có chút không ổn. Không muốn đáp ứng là bởi vì bây giờ tông môn lực. Lượng yếu kém. Đi xa Lôi Tiêu Đình có thể sẽ xảy ra bất trắc. Sở dĩ cảm thấy khác biệt, là bởi vì cái này dù sao cũng là những tông môn khác lần đầu muốn cùng Ngạo Thiên Tông sinh ra liên. Hệ, có trợ giúp tông môn tương lai phát triển. Dương Phi Tuyết nói ra, lý do an toàn hoàn toàn chính xác cự tuyệt cho thỏa đáng. Nhưng ta cảm thấy có thể đáp ứng. Vì sao? Bởi vì chúng ta là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Ngạo Thiên Tông từ trước đến nay làm việc cao điệu. Nếu là đối với chuyện này cự tuyệt, chẳng phải là rơi xuống tông môn thanh danh. Dù sao mời không chỉ là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Thu Bạch lộ minh bạch nàng ý tứ, nhưng vẫn là có chút do dự. Dương Phi Tuyết nói ra, còn một tháng nữa thời hạn, ngược lại không gấp, đến lúc đó ta cùng Từ Dần Sâm mang các đệ tử đi Lôi Tiêu Đình. Sư tỷ cảm thấy thế nào? Thật muốn đi, sư tỷ nếu là không hy vọng, vậy liền cự tuyệt đi. Nghe nói như thế, Thu Bạch lộ lại là lắc đầu, biết mình kia sợ đầu sợ đuôi mau bệnh lại phạm vào. Không, những sự tình này bên trên ngươi so ta muốn am hiểu. Nghe ngươi a, dù sao Dương Phi Tuyết từng là một nước hoàng nữ. Còn kinh lịch thật to tiểu tiểu sự tình. Cái này sự tình so với nàng muốn lành nghề. Dương Phi Tuyết cười nói. Tốt, vậy liền giao cho ta đi. Cũng là thời điểm để trong môn những người tuổi trẻ kia đi ra bên ngoài. Thấy chút việc đời, một tòa thành trì, thành này tên là Bạch Vân Thành. Chính là tu hành thế gia Bạch gia thành trì. Thanh Châu cao cấp nhất tu hành thế gia bên trong không có gì ngoài Hàn gia cùng Uất Trì gia. Còn có Bạch gia một chỗ cắm rủi. Bất quá tại thương nghiệp tính chất bên trên, Bạch gia thuộc về thứ nhất. Nó cùng phần lớn thế lực đều có cực kỳ mật thiết liên hệ. Trong đó cũng bao gồm Đại Thương Quốc. Tại Bạch gia trong đình viện, một vị dung mạo mỹ lệ nữ tử váy trắng chính đút cá ăn. Mà lúc này, một vị lão giả đi tới. Đại tiểu thư, có Hàn thiếu gia tin tức. Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Hiểu Y, nghe được lão giả lời nói, Bạch Hiểu Y mới đưa đồ vật buông xuống, trở lại nhìn về phía lão giả. Lão giả nói ra, đoạn thời gian trước Hàn thiếu gia tại Đại Thương nhận lấy Hàn gia cùng Uất Trì gia tập kích. Bị thương sau, chấm ngoặc kép, tập kích, kia băng lãnh trong thanh âm ẩn chứa sát ý. Để lão giả thanh âm ngừng lại, Bạch Hiểu Y thu lại thế, nói tiếp đi, Hàn thiếu gia bị thương sau bỏ chạy hành Huyền Sơn, bị Ngạo Thiên Tông người cứu. Lão giả trong mắt lóe lên tinh mang, theo đạt được thám tử đến báo, Hàn thiếu gia bây giờ là Ngạo Thiên Tông trưởng lão. Nghe nói như thế, Bạch Hiểu Y trong mắt cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Trưởng lão, tin tức này nhưng chuẩn xác. Nên là không sai, Uất Trì gia Úy Trì Mộc cùng Hàn gia Hàn Nguyên đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Bạch Hiểu Y, nhẹ nhàng thở ra, sau đó chợt nhớ tới một sự kiện. Chẳng lẽ lại, ban đầu ở Triều Ca Thành bên ngoài giúp hắn người, là vị kia Ngạo Thiên Tông Tông Chủ. Lúc trước Úy Trì Liên gây sự với Hàn Thanh Hiên, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Chỉ bất quá lúc ấy Hàn Thanh Hiên cùng một vị cường giả bí ẩn cùng một chỗ. Nàng liền không có để cho người ta xuất thủ tương trợ. Suy nghĩ kỹ một chút, người kia ăn mặc, hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết Ngạo Thiên Tông Tông Chủ có chút tương tự. Bây giờ nghĩ đến có lẽ thật sự là cùng là một người. Nếu là để hắn làm trưởng lão, chắc hẳn vị kia Trần Tông Chủ cũng là coi trọng hắn. Nghỉ ngơi đến nơi đây. Bạch Hiểu Y cũng nhẹ nhàng thở ra, mà ngay sau đó, nàng đáy mắt hàn mang hiển hiện, gần nhất Hàn gia cùng Uất Trì gia tựa hồ từ Linh Châu tiến vào một nhóm linh dược. Lão giả ứng, thanh, đúng vậy, bất quá còn chưa vận ra, để cho người ta cùng thương gia nói chuyện, nói ta Bạch gia muốn, nhưng cái này nếu để cho hai nhà biết, chấm ngoặc kép, đả thương ta người, ta liền cướp bọn hắn muốn nặng hàng. Bạch Hiểu Y quay người mà đi, cũng lưu lại một câu, để cho người ta chuẩn bị, ta muốn đi hành Huyền Sơn. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.